Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523 đi đính thần cung. Huyết Ninh An không có đi vào, mà là nhìn Huyết. Huyết nghe vậy, cung kính nói, thiếu chủ có chuyện gì sao? Ninh An nhăn nhăn mày, mắt tím bên trong hiện lên một đạo quang mang. Cha ta rốt cuộc đi địa phương nào? Đã 7 tháng, cha còn không có trở về. Thuyết minh hắn đi rất xa địa phương. Còn có một chút, chính là hắn bị bắt cũng chưa về. Huyết cả kinh, không nghĩ tới Ninh An cư nhiên sẽ hỏi hắn chuyện này. Vũ trầm mặc đứng ở một bên, không nói lời nào. Thiếu chủ yên tâm, chủ nhân thực mau trở về tới, Huyết nhàn nhạt nói. Ứng Hồng, Ninh An lạnh giọng hô một tiếng. Ứng Hồng lắc mình, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Huyết trước mặt, ra tay liền hướng tới Huyết mà đi. Bởi vì Ứng Hồng tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực vốn là cao hơn Huyết, cho nên Huyết còn không kịp phản ứng đã bị Ứng Hồng bóp lấy cổ. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nói hay là không, Ninh An nhìn thoáng qua Huyết bên cạnh Vũ. Nếu ngươi vẫn là không nghĩ lời nói, như vậy ta chỉ có thể giải quyết rớt ngươi, thiếu chủ. Ngươi tội gì khó xử Huyết, đây là chủ nhân công đạo, đều không phải là chúng ta không muốn nói cho thiếu chủ ngươi, Vũ khó xử nói. Nghe thế câu nói, Ninh An chậm rãi đi đến Huyết trước mặt, làm Ứng Hồng buông lỏng tay ra. Nhìn Huyết một chữ nói. Huyết, ta có phải hay không tu la thành thiếu chủ? Là ta có phải hay không ngươi chủ nhân nữ nhi? Là, ta đây muốn biết ta cha đi địa phương nào ngươi cũng không thể nói sao? Này, Huyết khó xử, một bên là chủ nhân, một bên là tiểu chủ nhân. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Nói cho nàng đi, đế tinh thần nhìn Huyết liếc mắt một cái. Đạm mạc nói cho nàng cũng không sao, nàng chỉ là lo lắng cho mình phụ thân, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Huyết cùng Vũ liếc nhau, trầm mặc xuống dưới, trầm mặc thật lâu sau, Huyết mới mở miệng nói, thiếu chủ nhân đi đính thần cung, bởi vì chủ nhân nói, chủ mẫu rất có khả năng bị nhốt ở nơi đó, đính thần cung. Ninh An có chút nghi hoặc. Nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, sao trời, người biết đó là địa phương nào sao? Đế tinh thần nghe vậy, lắc đầu, hẳn là cái khác vị diện, hảo. Các ngươi trước đi xuống đi, Ninh An nói xong, liền hướng tới trong cung điện mặt đi đến. Đính thần cung, Hồng Nguyệt, Lam Thủy Tâm, các nàng biết nàng nương là ai? Đã nói lên các nàng cũng là từ đính thần cung tới. Không biết các nàng còn ở tứ đại lục không có. Tiến vào cung điện lúc sau, Ứng Hồng liền đem được đến đá quý đem ra. Theo sau lấy ra phượng tê cho nàng cái kia hộp, đế tinh thần lấy qua đá quý. Ninh An đem vòng cổ cho hắn. Ngay sau đó nhìn về phía cái kia hộp. Ninh An, ngươi mở ra nhìn xê mon sơ Ứng Hồng thần bí cười nói. Ngươi nhìn về sau nhất định sẽ cao hứng, thật sự không thể tưởng được là thứ gì. Ninh An lại rất tò mò, liền đem hộp mở ra, đương nhìn đến bên trong kia trương bản đồ khi, Ninh An nở nụ cười, xem đi, ta liền nói sẽ vui vẻ, Ứng Hồng cười nói, đế tinh thần nghe vậy, nhìn thoáng qua, đang xem đến kia bản đồ thời điểm cũng cười, chúng thần chi mộ bản đồ, khó trách Ninh An như vậy vui vẻ, Ứng Hồng, ngươi là như thế nào bắt được cái này? Ninh An đem bản đồ từ hộp bên trong đem ra, đây là cái kia thiên ti đằng tặng cho ta, Ứng Hồng nghĩ nghĩ. Có chút nghi hoặc nói, Ninh An, rất kỳ quái, kia thiên ti đằng liền tính là hấp thu tứ đại thần thú huyết. Dựa theo Lục La nói, cũng chỉ có thể cứu trở về linh thức, chính là hắn ở hấp thu huyết lúc sau, khôi phục hình người, ngoặc kép, hết chương.